chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, chán ghét trung niên phụ nữ. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán, nói, lão bà đại nhân, ta thực là loại thứ ba. Loại thứ ba, nữ lão tổng nghi ngờ nói, cai lần thì nói cho nàng hai loại tình huống a. Làm sao đến cầm thú nơi này thì biến thành ba loại. Ta là đã không có vượt qua giới hạn, cũng không phải vô năng cái kia một loại. Ta không tin, vốn là nữ lão tổng đối với phương diện này sự tình cũng không hề để ý. Nhưng hôm nay cai lần lại cùng mình lớn lên trò chuyện một phen. Nàng thì lập tức bắt đầu suy tư vấn đề này. Nàng và Vương Đại Đông đã cùng cư thời gian dài như vậy. Cầm thú dĩ nhiên thẳng đến đều không đối nàng làm ra thất thường gì sự tình đến. Chẳng lẽ Vương Đại Đông thật là một cái vô năng? Hoặc là nói, hắn vượt qua giới hạn. Lão bà đại nhân, ta thật không có lừa ngươi. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm sao vượt qua nhiều như vậy cô đơn ban đêm đâu? Lão bà đại nhân, ngươi thật muốn hỏi ta như thế xấu hổ vấn đề sao? Vương Đại Đông có chút khó khăn nói ra, mau nói, tốt, a, đã lão bà đại nhân ngươi không phải muốn ta nói, vậy ta cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, ta dựa vào là 100 cái g, 100 cái g, rất rõ ràng, nữ lão tổng căn bản không biết Vương Đại Đông đang nói cái gì. Vương Đại Đông có chút thẹn thùng chỉ nữ lão tổng máy tính. Nữ lão tổng càng là nghi hoặc. Nàng hỏi hắn làm sao vượt qua cô đơn ban đêm, gia hỏa này chỉ máy tính làm gì, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, ta một người gối đầu một mình khó ngủ, liền mở ra lão tổng ngươi mua cho ta máy tính học tập tri thức. Ta đặc biệt ưa thích học tập Sora lão sư cùng Laura lão sư tư thế. Đương nhiên, Ozawa lão sư tư thế cũng rất phong phú, gặp nữ lão tổng không hiểu. Con hàng này chững chạc đàng hoàng nói ra, nữ lão tổng cũng không nhận ra cái gì Sora lão sư. Ozawa lão sư, xem chừng hẳn là tại nào đó một lĩnh vực nhân tài kiệt xuất. Vương Đại Đông có thể chủ động học tập tri thức, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Hài lòng gật gật đầu, về sau nhiều hơn học tập, bản tổng giám đốc nhưng là muốn không định giờ kiểm tra. Vương Đại Đông nghe vậy ánh mắt sáng lên, đối với nữ lão tổng kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Hoan nghênh lãnh đạo tùy thời kiểm tra, nữ lão tổng thực cũng không nghĩ sai, mấy vị kia lão sư tại chuyên nghiệp lĩnh vực xác thực đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Bị các nàng dạy nên học sinh trải rộng các nơi trên thế giới. Quả thực cũng là giới giáo dục, mẫu mực, các nàng tên. Đời đời bất hủ. Tốt, hôm nay thì đến nơi đây. Về nhà đi. Nữ lão tổng đóng lại máy tính. Vương Đại Đông vui sướng chở nữ lão tổng, tâm lý có chút kích động. Muốn không, đêm nay liền để lão tổng đến kiểm tra một chút hắn học tập tư thế. À, không, là tri thức. Để Vương Đại Đông phiền muộn là tiểu ma nữ vậy mà trở về, mà lại phải cùng nữ lão tổng cùng ngủ, tức giận nguyền rủa tiểu ma nữ vài câu. Vương Đại Đông không tình nguyện trở lại gian phòng của mình. Cái này đáng giận tiểu ma đầu, luôn yêu thích xấu hắn chuyện tốt. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông sớm liền đến công ty, cũng không phải là bởi vì hắn đột nhiên đại thông đại ngộ, muốn phải cố gắng công tác, lên làm CEO. Cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong, mà chính là nữ lão tổng muốn sớm đến công ty xử lý một ít chuyện. Đối với nữ lão tổng bận rộn, Vương Đại Đông sớm đã thành thói quen, nếu như có một ngày nữ lão tổng thong thả, hắn ngược lại sẽ cảm giác được không quen. Đi vào bộ tiêu thụ, Vương Đại Đông vừa vào cửa liền thấy nằm sấp tại trước bàn làm việc đang ngủ Tiểu Văn. Tâm đạo, Tiểu Văn đến thật sớm, đoán chừng là vì nghiệp vụ sự tình, lúc này cũng không có đánh thức Tiểu Văn, rón rén đi đến Lâm Tiêu văn phòng, nhớ đến hắn lần trước nhìn đến, Lâm Tiêu văn phòng trên ghế salon có một đầu chăn lông. Cầm chăn lông, Vương Đại Đông nhẹ nhàng cho Tiểu Văn đắp lên. Kết quả không nghĩ tới Tiểu Văn vậy mà tỉnh lại. Ai nha, ta làm sao ngủ? Tiểu Văn lắc đầu có chút u ám đầu. Chợt phát hiện Vương Đại Đông, liền mở miệng nói, Vương ca, ngươi sớm như vậy thì tới công ty à? Vương Đại Đông có chút sững sờ. Tiểu Văn, ngươi tối hôm qua không có trở về sao? Tiểu Văn gật gật đầu, trên mặt bất mãn tiểu tụy. Ta làm một đêm cũng không có làm tốt. Vương ca, ta có phải hay không quá đần? Vương Đại Đông khe khẽ thở dài. Thật đúng là cái ngốc nha đầu. Rõ ràng mặc kệ nàng sự tình, chả liều mạng như vậy. Hắn còn tưởng rằng Tiểu Văn là đến sớm. Nguyên lai Tiểu Văn tối hôm qua căn bản thì không có trở về. Tiểu Văn, ngươi hôm nay cũng đừng đi làm. Đi về nghỉ một ngày đi. Vương Đại Đông ân cần nói. Không nên không nên, ngươi cho ta nhiệm vụ. Ta còn chưa hoàn thành đâu. Cái này đều ngày thứ hai. Tiểu Văn ngáp một cái. Ngươi cứ yên tâm đi về nghỉ. Làn mỹ nhân sự tình, ta tự mình tới làm. Vương Đại Đông không có vấn đề nói. Hắn để Tiểu Văn cùng hắn cùng một chỗ cùng nghiệp vụ. Cũng không phải là thật nếu để cho Tiểu Văn làm cái gì. Chẳng qua là cảm giác đến tự mình một người chạy nghiệp vụ quá nhàm chán. Nếu có thể mang cái mỹ nữ, chẳng những có thể làm cho mình tâm tình vui vẻ, cũng lộ ra cao đại thượng một chút, quản lý sẽ không đồng ý. Tiểu Văn xác thực rất khốn. Lúc nói chuyện, ngáp liên tục, không có việc gì, chờ một lúc ta đi cấp tổng giám nói một tiếng là được. Vương Đại Đông nói, nha a, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi đi cho tổng giám nói một tiếng Tiểu Văn thì không cần đi làm. Vậy phiền phức ngươi đi nói với tổng giám một chút, chúng ta nghiệp vụ bộ, hôm nay tập thể nghỉ ngơi thế nào? Lúc này, cách ăn mặc yêu diễm, mang giày cao gót trung niên phụ nữ Tạ Thiên Kiều đi tới. Âm dương quái khí nói ra, Vương Đại Đông nhướng mày. Cái này trung niên phụ nữ thật sự là quá đáng ghét. Tổng cộng hắn không qua được. Người bùn còn có 3 phần lửa. Lão hổ không phát huy. Ngươi còn tưởng rằng ta là Hello Kitty. Tạ quản lý, công ty không có quy định nhân viên không thể xin phép nghỉ à? Tạ Thiên Kiều lạnh lùng liếc Vương Đại Đông liếc một chút. Cười lạnh nói, công ty xác thực không có quy định không thể xin phép nghỉ. Nhưng công ty cũng có quy định, mới tới nhân viên, nếu như thử việc biểu hiện không tốt, là có thể không cho trúng tuyển. Tiểu Văn, ta hôm qua để ngươi làm khách hàng điều tra làm tốt không có. Chả, còn không có, ngài không phải nói, phần tài liệu này không vội mà có muốn không? Tiểu Văn có chút sợ Tạ Thiên Kiều, ấp úng nói. Hôm qua nàng chỉ toàn vội vàng lan mỹ nhân nghiệp vụ. Tạ Thiên Kiều để cho nàng làm khách hàng tư liệu, tự nhiên đặt ở chỗ đó. Đương nhiên, Tiểu Văn chỗ lấy dám đem Tạ Thiên Kiều nhiệm vụ để một bên, là bởi vì Tạ Thiên Kiều nói qua, cái này tư liệu, thứ tư giao cho nàng là được. Hiện tại mới thứ ba, còn có 2 ngày thời gian, ta trước đó nói là thứ tư muốn. Có thể nghiệp vụ có thể đám người sao? Người lập tức đem khách hàng tư liệu làm được. Buổi trưa hôm nay trước khi tan sở liền muốn giao cho ta. Tạ Thiên Kiều chỉ cao khí dương nói. Vốn là Tạ Thiên Kiều vẫn là thật thích Tiểu Văn người mới này. Khổ gì sống, việc cực, người khác không muốn làm sống. Nàng đều nguyện ý làm. Cũng rất là hiểu quy củ. Nếu như không có ngoài ý muốn, Tiểu Văn khẳng định có thể chuyển chính thức. Chỉ tiếc, Tiểu Văn vậy mà đi giúp Vương Đại Đông. Vậy cũng chỉ có thể quái chính nàng tìm đường chết. Tốt, tốt quản lý, ta hiện tại thì làm. Tiểu Văn kéo lấy mỏi mệt thân thể, bật máy tính lên, chuẩn bị bắt đầu làm tư liệu. Vương Đại Đông lại trực tiếp đem Tiểu Văn máy tính nguồn điện tuyến cho nhổ. Vương Đại Đông, ngươi làm cái gì? Chính ngươi không làm việc,